Chuyện xảy ra ở đây cũng kinh động cả hạ giới giới cổ võ. Người ở hạ giới giới cổ võ đều ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời tại trụ sở chính của thủ hộ mình. Đây là khí thế của thiên kiếp. Ở phía thủ hộ mình, chẳng lẽ có người đang vượt thiên kiếp ư? Ai có thể nói cho tôi biết trên vùng trời thủ hộ mình có 6 tia sét cùng xuất hiện? Không phải 6 tia, hồi nãy đã có 2 tia sét giáng xuống rồi. Giờ có thêm 6 tia sét là 8 tia sét. Thiên kiếp có 9 tia sét, giờ 2 tia đã giáng xuống. 6 tia sét đang cùng nhau hình thành. Chẳng lẽ tia sét thứ 9 cũng sắp giáng xuống ư? Người của hạ giới giới cổ võ đều khiếp sợ. Họ từng thấy rất nhiều cao thủ vượt thiên kiếp, nhưng chưa bao giờ thấy thiên kiếp đáng sợ như thế. Trừ tia sét thứ nhất và tia sét thứ hai vừa giáng xuống, không ngờ 6 tia sét khác đang đồng loạt hình thành. Đúng lúc đó lại có thêm một tia sét nữa xuất hiện giữa 6 tia sét kia. Xuất hiện rồi, tia sét thứ 9 đang hình thành. Trời ạ, 7 tia sét cùng xuất hiện, chuẩn bị đồng loạt giáng xuống ư? Nếu 7 tia sét cùng giáng xuống, có ai trên đời chịu nổi ư? Chẳng lẽ minh chủ Đỗ của thủ hộ minh sắp vượt thiên kiếp ư? Tất cả mọi người đều sững sờ. Ai cũng cảm nhận được khí thế hủy diệt. Họ có cảm giác nếu 7 tia sét cùng nhau giáng xuống thì sẽ phá hủy cả hạ giới giới cổ võ. Đoang đoang, sấm sét gầm thét trên bầu trời, điên cuồng hội tụ vào 7 tia sét kia. 7 tia sét cũng ngày càng mạnh hơn. Cả hạ giới giới cổ võ như sắp bị sấm sét chôn vùi. Thủ hộ thứ hai tái mặt, siết chặt nắm tay, không lùi nữa. Vì lão ta hiểu rõ cho dù mình chạy nhanh đến mấy, một khi 7 tia sét cùng giáng xuống, lão ta cũng không chịu nổi uy lực còn sót lại. Các cao thủ thủ hộ mình khác cũng từ bỏ việc chạy trốn. Thủ hộ thứ hai, Khương Cửu Hồng điên rồi ư? Ông ta thu hút thiên kiếp tới đây để khiêu khích thủ hộ mình ư? Một cao thủ thủ hộ mình nghiến răng nghiến lợi. Thủ hộ thứ hai sầm mặt cắn răng. Khương Cửu Hùng vốn không mong sống sót. Ông ta dẫn thiên kiếp tới trụ sở chính của thủ hộ mình là để phá hủy nơi này. Ngay thấy thế các cao thủ đều im lặng. Đúng thế, thiên kiếp đáng sợ như vậy, ngay cả Đỗ Ngọc Sơn cũng không chịu nổi đúng không? Cùng lúc này khí thế khiến người ta tuyệt vọng cũng ập xuống hạ giới giới cổ võ. Khương Cửu Hùng cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, nhưng lão ta vẫn cố chịu đứng thẳng. Trong mắt chỉ có vẻ kiên định chứ không hề sợ hãi. Khương Cửu Hùng ông điên rồi ư, mau ngừng thiên kiếp lại, bằng không ông sẽ chết rất thê thảm, cả nhà họ Khương sẽ trở thành kẻ địch của cả hạ giới giới cổ võ. Một cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ biết mình sẽ không chịu nổi uy lực còn sót lại của thiên kiếp, bèn gào lên với Khương Cửu Hùng. Nhưng Khương Cửu Hùng vẫn đắm chìm trong thế giới riêng. Nếu đã dẫn thiên kiếp tới đây, sao có thể ngừng chứ? Huống hồ tia sét thứ 3 đến tia sét thứ 9 đã cùng hội tụ, sắp giáng xuống rồi. Thủ hộ thứ hai, còn chờ gì nữa? Khương Cửu Hùng điên rồi, nhưng chúng ta không điên. Chúng ta cùng ngăn thiên kiếp đi. Chỉ cần thiên kiếp bị cắt đứt, chúng ta sẽ sống sót. Bằng không tất cả đều sẽ chết. Trụ sở chính của thủ hộ mình cũng bị phá hủy. Một cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ hô lớn với thủ hộ thứ hai. Lúc này thủ hộ thứ hai mới hoàn hồn. Đúng như những gì cao thủ thủ hộ mình kia nói, nếu họ đã không trốn được, chỉ bằng cắt ngang thiên kiếp của Khương Cửu Hùng thì mới có cơ hội sống sót. Tuy rất khó nhưng chỉ cần họ ra tay thì vẫn còn chút hy vọng. Chứ nếu bó tay chịu trói thì chỉ còn con đường chết thôi. Năng lượng trong 7 tia sét vô cùng đáng sợ, gần như có thể phá hủy cả trụ sở chính của thủ hộ mình. Sau khi thoáng trầm tư, thủ hộ thứ hai cắn răng nói với vẻ tàn nhẫn. Mọi người cùng ra tay cắt ngang thiên kiếp. Ngay sau khi dứt lời, lão ta đã lao tới chỗ của Khương Cửu Hùng trước. Liều mạng! Đây là đường sống duy nhất của chúng ta, chỉ có thể liều mạng thôi. Các anh em, chỉ cần cắt ngang thiên kiếp của Khương Cửu Hùng, chúng ta sẽ sống sót. Các cao thủ thiên cảnh tam phẩm của thủ hộ minh giận dữ quát lao về phía Khương Cửu Hùng. Mười mấy cao thủ hàng đầu của thủ hộ minh đều lấy linh khí ra, tấn công Khương Cửu Hùng. Và lúc này trời đất như bị sát khí khủng khiếp bao trùm. 7 tia sét phát ra ánh sáng đáng sợ trên vùng trời của trụ sở chính thủ hộ minh. Khí thế hủy diệt lấy Khương Cửu Hùng làm trung tâm, bao phủ cả khu vực. Các cao thủ thủ hộ minh giận dữ tấn công Khương Cửu Hùng. Đúng lúc này mắt Khương Cửu Hùng lóe sáng. Lão ta khinh thường nhìn cao thủ thủ hộ minh đang tấn công mình, lập tức giang tay ra, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm lan ra từ người của lão ta. Ông trời chết tiệt, tới đi! Khương Cửu Hùng ngửa mặt quát, dám khiêu khích cả thiên kiếp. Đoang đoang, ngay sau đó 7 tia sét cùng giáng xuống. Âm âm cả khu vực rung chuyển, cách đó mấy nghìn mét trước ánh mắt khiếp sợ của cao thủ hạ giới giới cổ võ, cả trụ sở chính của thủ hộ minh hóa thành biển sét. khi 7 tia sét giáng xuống, vô số tia sét nhỏ cũng ập xuống theo. Các tòa nhà của trụ sở chính Thụ Hổ Minh lập tức nát vụn, bụi đất bay đầy trời. Trụ sở chính của Thụ Hổ Minh bị phá hủy rồi ư? Một cao thủ hạ giới giới cổ võ nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn về phía trụ sở chính của Thụ Hổ Minh, chật vật nói. Trên đời có thiên kiếp đáng sợ như vậy thật ư? 7 tia sét cũng giáng xuống, ngay cả thần cũng chết đúng không? Chắc Khương Cửu Hùng đã bị thiên kiếp đánh cho ra bã rồi nhỉ? Đúng thế, còn mười mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm của Thủ Hộ Minh nữa, có lẽ cũng tan biến rồi đúng không? Tất cả cao thủ hạ giới giới cổ võ đều sững sờ, cảm thấy như đang mơ. Ở hạ giới giới cổ võ, Thủ Hộ Minh là trời, nhưng giờ họ đã tận mắt chứng kiến trời của hạ giới giới cổ võ sập xuống. Cùng lúc đó, ở chi nhánh Thủ Hộ Minh, Trung Châu, ở Thế Tục. Có chuyện gì vậy? Minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của Thủ Hộ Minh đang chuẩn bị tuyên chiến với hội trưởng lão vào 0 giờ đêm bỗng đứng phát dậy, hoảng sợ nhìn về phía hạ giới giới cổ võ. Tuy khoảng cách rất xa nhưng lão ta vẫn thấy bên phía hạ giới giới cổ võ, sấm sét đã răng kín trời. Khí thế khủng khiếp đang truyền từ hạ giới giới cổ võ tới đây. Tuy lão ta là cao thủ mạnh nhất hạ giới giới cổ võ, nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của khí thế này. Không riêng gì chi nhánh Thủ Hộ Minh ở Trung Châu, chủ của các thế gia cổ võ lớn cũng đang kinh ngạc nhìn về phía hạ giới giới cổ võ. Họ có cảm giác dường như cả hạ giới giới cổ võ sắp bị phá hủy. Đỗ Ngọc Sơn và chủ của các thế gia cổ võ nhanh chóng nhận được tin từ hạ giới giới cổ võ. Tại chi nhánh Thủ Hộ Minh ở Trung Châu, Đỗ Ngọc Sơn ngồi đờ ra trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Chết rồi, chết hết rồi. Lão ta sững sờ nói như mất hồn. Các quý tộc của Thủ Hộ Minh cũng tái mặt. Họ đã biết chuyện 18 cao thủ thiên cảnh tam phẩm của Thủ Hộ Minh đều chết dưới thiên kiếp của Khương Cửu Hùng. Thủ Hộ Minh có thể xưng vương ở hạ giới giới cổ võ lâu như vậy. Cũng vì có nền tảng mạnh mẽ, số cao thủ thiên cảnh tam phẩm luôn từ 10 người trở lên. Nhưng bây giờ gần nửa số cao thủ hàng đầu của Thủ Hộ Minh đã chết. Còn thế gia cổ võ khác thì không tổn thất gì. Việc Thủ Hộ Minh suy yếu cũng đồng nghĩa với việc thế gia cổ võ hàng đầu sẽ mạnh hơn. Khương Cửu Hùng! Đỗ Ngọc Sơn nhắc lại cái tên này với vẻ mặt dữ tợn. Vào lúc này, cơ thể của Khương Cửu Hùng, người mà Đỗ Ngọc Sơn vô cùng căm hận đã cháy đen, đang thòi thóp, chỉ còn chút sức sống cuối cùng. Bên cạnh Khương Cửu Hùng có mười mấy cái xác cháy đen. Rõ ràng họ đều là các cao thủ thiên cảnh tam phẩm của Thủ Hộ Minh, do Thủ Hộ thứ hai dẫn đầu. Cả trụ sở chính của Thủ Hộ Minh đã trở thành đống đổ nát, thậm chí không còn một cây cỏ dại nào. Trụ sở chính của Thủ Hộ Minh đã huy hoàng vô số năm, lại bị phá hủy như thế. Khương Cửu Hùng chỉ còn chút sức sống, đủ để đưa mắt nhìn xung quanh. Lão ta đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, vô cùng tĩnh lặng. Ha ha, chết hết rồi ư? Một giọng nói chói tai bỗng vang lên. Một người bí ẩn mặc đồ đen bỗng bò lên từ con đường dẫn xuống lòng đất ở Vinh Quang Đường. Phía sau ông ta có 30 mấy cao thủ với ánh mắt đờ đẫn. Ai cũng có khí thế thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Thấy người áo đen dẫn các cao thủ ra, con người của Khương Cửu Hùng đang thoi thóp bỗng co lại. Lão ta biết dưới Vinh Quang Đường có một căn cứ ngầm, nhưng lão ta nằm mơ cũng không ngờ trong căn cứ lại có 30 mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Phải biết rằng ở hạ giới giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong có thực lực mạnh nhất, hơn nữa đều là chủ của các thế gia cổ võ hàng đầu. Giờ lại có hơn 30 cao thủ cấp bậc này xuất hiện ở đây, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Khương Cửu Hùng. Nhưng giờ lão ta chỉ còn hơi tàn, cơ thể cũng đã khô kiệt. Nếu lực tinh thần của lão ta không mạnh thì có lẽ đã chết rồi. Lão ta muốn ra tay nhưng lại không làm nổi. Người áo đen bước đến trước mặt Khương Cửu Hùng, phát ra tiếng cười quái dị, nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng. Đúng là đáng tiếc thật, cơ thể hoàn mỹ thế này mà lại bị cháy khô. Người áo đen lắc đầu, bỗng phát hiện điều gì đó, lập tức kích động nói. Ha ha, ông vẫn giữ được ý thức cuối cùng. Không hổ là cao thủ mạnh nhất hạ giới giới cổ võ. Đúng là niềm vui bất ngờ mà. Nếu tôi chữa lành cơ thể này rồi giữ lại khí thế của ông, có lẽ ông sẽ sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Người áo đen kích động nói. Một khi thành công, sau này Black Doctor tôi sẽ là vua của thế giới mới. Phập một tiếng, ông ta vừa dứt lời. Một thanh kiếm chạm trổ hình rồng đã lao tới chém xuống, chia cơ thể Black Doctor thành hai. Ngay sau đó một thanh niên bước tới từ trong không trung. Thanh kiếm chạm trổ hình rồng cũng quay về tay anh. Khi thấy bóng dáng này, đôi mắt đục ngầu của Khương Cửu Hùng lập tức rơm rớm nước mắt. Cuối cùng người mà lão ta luôn chờ đợi cũng xuất quan rồi. Dương Chấn! Khương Cửu Hùng gần như dốc hết sức lực để gọi cái tên này. Thanh niên vừa xuất hiện rồi giết Black Doctor không phải ai khác, chính là Dương Chấn, đang tu luyện trong hang động của giới chủ trung giới giới cổ võ trước đó. Lúc này, quanh người Dương Chấn tỏa ra khí thế đáng sợ, mang đến cảm giác mờ ảo. Anh hơi nhích chân lập tức tới trước mặt Khương Cửu Hùng. Nhìn chủ của thế gia cổ võ hang đầu này, sắc mặt Dương Chấn vô cùng u ám. Anh lập tức lấy một viên đan dược ra, định cho Khương Cửu Hùng uống. Khương Cửu Hùng khẽ lắc đầu. Vô ích thôi. Từng câu mà lão ta nói bây giờ đều đang thiêu đốt sức sống của lão ta. Khí thế của Khương Cửu Hùng cũng vô cùng yếu ớt, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Dương Chấn không nói gì đút viên đan dược tam phẩm có giá trị không nhỏ kia cho Khương Cửu Hùng. Đan dược tan ngay sau khi vào miệng, chảy trong người Khương Cửu Hùng. Những vết thương của lão ta quá nặng, người đã cháy khô, sao có thể hấp thu đan dược nữa. Khương Cửu Hùng dốc hết sức lực nói đứt quãng. Nhà họ Khương nhờ cả vào cậu. Sau khi dứt lời, sức sống cuối cùng của lão ta cũng hoàn toàn biến mất. Dương Chấn vẫn bình tĩnh, như không có cảm xúc gì trước cái chết của Khương Cửu Hùng. Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Ông yên tâm, nhà họ Khương sẽ không biến mất đâu. Anh nói rồi đứng dậy. Khi anh nhìn các cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Dầm một tiếng, mặt đất dưới chân anh bắt đầu rạn nứt. Từng khe nứt lớn bằng cánh tay lan ra xung quanh như mạng nhện, như sắp xé toạc cả vùng đất này. Ba mươi mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong như gặp phải kẻ địch mạnh, đều phóng khí thế ra, định ngăn áp lực khổng lồ từ Dương Chấn. Thiên cảnh tứ phẩm! Cao thủ dẫn đầu kinh hãi nói. Lão ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực đáng sợ từ Dương Chấn. Điều này đủ để thấy chứng minh thực lực của Dương Chấn đã vượt qua thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, tức là thanh niên trước mặt đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ là ít nhất ư. Các cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong này là các cao thủ hàng đầu đến từ các thế lực. Họ vốn không có cơ hội bước vào thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, nhưng dưới sự hỗ trợ của Black Doctor, họ đã thành công đột phá thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Họ cứ tưởng sau khi đạt tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, họ đã có thể tiêu diệt thế tục. Không ngờ lần đầu tiên họ xuất hiện với thực lực này thì đã gặp phải quái thai như Dương Chấn. Còn trẻ nhưng đã có thực lực thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ là ít nhất. Các người đều đáng chết. Dương Chấn lạnh lùng nhìn đám cao thủ. Sau khi anh dứt lời, khí thế cuồng bạo hơn cũng lan ra từ người anh. Trước sự khiếp sợ của các cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, Dương Chấn chậm rãi bay lên. Chuyện này... Ai cũng sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy cao thủ nào có thể lơ lửng trong không trung. Họ bỗng nhớ ra hồi nãy Dương Chấn đã bước đến từ giữa không trung, chém Black Doctor thành hai nửa bằng một nhát kiếm. Ông quản, rốt cuộc cậu ta có cảnh giới gì vậy? Một cao thủ run rẩy hỏi cao thủ dẫn đầu. Mặt ông quản tái mét nghiêm nghị nói. Theo tôi biết, chỉ cao thủ thiên cảnh lục phẩm mới có thể bay lên. Sao cơ? Cao thủ kia mở to mắt hoảng sợ nói. Ông quản, ý ông là cậu ta đã đạt đến thiên cảnh lục phẩm rồi ư? Sao có thể chứ? Cho dù cậu ta là yêu nghiệt thì cũng không thể có thực lực thiên cảnh lục phẩm. Chồng cậu ta còn chưa đầy 30 tuổi. Đừng nói hạ giới giới cổ võ, ngay cả trung giới giới cổ võ cũng không có yêu nghiệt như thế. Các cao thủ được Black Doctor dẫn ra từ căn cứ ngầm đều sững sờ. Đúng lúc này ông quan chợt nói. Bên cạnh việc đạt đến thiên cảnh lục phẩm, vẫn còn một cách khác giúp cậu ta làm được điều này. Có người hỏi ngay. Cách gì cơ? Ông quan nghiêm nghị nói. Trở thành cao thủ trúc cơ của phái tu tiên. Hơn nữa, còn là trúc cơ đỉnh phong, sắp đạt tới kết đan. Một người hoảng sợ hỏi. Tức là cậu ta thuộc phái tu tiên ư? Hơn nữa, cậu ta đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong rồi ư? Ông quan gật đầu một cách khó khăn. Không nói gì nữa, sắc mặt trắng bệch. Lão ta biết nhiều hơn về phái tu tiên. Trong mắt lão ta, cao thủ trúc cơ đỉnh phong chính là thần. Cao thủ cổ võ không thể chống lại thần được. Và lúc này Dương Chấn chậm rãi bay lên, đứng ở nơi cách mặt đất 7-8 mét. Anh bỗng giơ kiếm lên. Cùng lúc đó khí thế hủy diệt cũng ập tới chỗ 30 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, bao gồm cả ông quan. Và lúc này ai cũng run lẩy bẩy, họ đã cảm nhận được kiếm ý đáng sợ. Dường như họ đang ở trong kiếm trận. Phập phập phập, các cao thủ đang có mặt đều bị khí thế đáng sợ làm bị thương chảy máu. Cuối cùng họ cũng thấy tuyệt vọng. Cuối cùng họ cũng nhận ra sự chênh lệch giữa họ và Dương Chấn. Dương Chấn mới giơ kiếm lên chưa ra tay mà khí thế như hóa thành thực chất đã ập tới chỗ đám người rồi, làm người khác bị thương bằng khí thế. Chuyện này không còn nằm trong phạm vi mà con người có thể làm được nữa. Giết! Dương Chấn quát, bóng kiếm khổng lồ giáng từ trên trời xuống, chém mạnh về phía 30 mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Không! Các cao thủ vốn có thể đứng đầu thế giới mới đều gào thét tuyệt vọng. Họ trơ mắt nhìn bóng thiên tử kiếm khổng lồ chém về phía họ. Họ không sao nhúc nhích được, người như bị đóng đinh tại chỗ, không sao trốn nổi. Dầm một tiếng, sau tiếng nổ rung trời, bóng kiếm chém xuống đất tạo thành một khe nứt dài mấy chục mét trên mặt đất. Hơn nửa số cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong kia đã bị giết, chỉ còn 8-9 người. Tuy còn sống nhưng họ cũng bị thương nặng, khí thế đáng sợ đã tràn vào người họ, phá hủy nội tạng của họ. Cơ sở nghiên cứu ngầm dưới Vinh Quang Đường và thủ hộ mình cũng biến mất, bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cùng lúc đó, trên vùng trời trụ sở chính của thủ hộ mình xuất hiện một khe nứt như cánh cửa thời gian và không gian. Linh khí nồng đậm, điên cuồng tràn vào thế giới qua khe nứt này. Các cao thủ còn sống lập tức bị hút vào khe, tiếng hét thảm thiết truyền ra ngoài. Một người, một kiếm, đứng giữa không trung. Hôm nay một nhát kiếm của Dương Chấn đã tiêu diệt hơn 30 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ ở cách đó mấy nghìn mét đều sững sờ. Tuy họ cách đó rất xa, cũng không tận mắt chứng kiến cảnh Dương Chấn giết hơn 30 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong bằng một nhát kiếm. Nhưng họ cũng cảm nhận được khí thế của mấy chục cao thủ hàng đầu đã biến mất đột ngột. Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở trụ sở chính của thủ hộ Minh không? Hình như tôi thấy có người lơ lửng giữa không trung. Sau đó anh kiếm giáng xuống, khí thế của mấy chục cao thủ hàng đầu cũng biến mất rồi. Trụ sở chính của thủ hộ mình đã trở thành đống đổ nát rồi ư? Các cao thủ hạ giới giới cổ võ đều kinh hãi nhìn về phía trụ sở chính của thủ hộ mình. Lúc này Dương Chấn đã chậm rãi đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn vết nứt như cánh cửa thời không trên vùng trời trụ sở chính của thủ hộ mình. Anh lẩm bẩm với vẻ nghiêm nghị. Đây là linh khí từ trung giới giới cổ võ. Anh vừa quay về thế giới mới từ trung giới giới cổ võ, đương nhiên cũng biết nồng độ linh khí ở trung giới giới cổ võ ra sao. Linh khí đang tràn ra từ vết nứt bây giờ chính là linh khí của trung giới giới cổ võ. Cùng với việc một lượng linh khí trung giới giới cổ võ đang tràn vào thế giới mới, vết nứt kia cũng nhanh chóng mở rộng. Dương Chấn biết đây là một vết nứt trên kết giới giữa trung giới giới cổ võ và hạ giới giới cổ võ. Giờ kết giới này đang không ngừng sụp đổ. Cũng giống với khi kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ sụp đổ. Ban đầu chỉ có một lượng linh khí nhỏ tràn vào, nhưng sau một thời gian tốc độ kết giới sụp đổ sẽ nhanh hơn, cho đến khi hai thế giới hoàn toàn hòa làm một. Phải nghĩ cách mau chóng đột phá kết đan. Dương Chấn nắm chặt tay, ánh mắt vô cùng kiên định. Giờ anh đã trúc cơ, có thể sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm và thiên cảnh tứ phẩm trong cấp bậc cổ võ. Còn về việc rốt cuộc anh tương đương với cao thủ cấp bậc nào ở giới cổ võ thì anh cũng không rõ. Anh chỉ biết giờ anh có thể dễ dàng giết cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Còn với cao thủ thiên cảnh tứ phẩm, anh cũng không biết mình có dễ dàng đánh bại họ không. Hồi nãy tuy anh vừa giết hơn 30 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong bằng một nhát kiếm, nhưng họ cũng không tự tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, mà tăng thực lực bằng thuốc do Black Doctor nghiên cứu. Tuy họ có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực tế chỉ đến thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Rất ít cao thủ có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Dương Chấn bỗng nhìn về phía Khương Cửu Hùng, nghiêm nghị nói. Chủ gia tộc họ Khương, ông cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi nhà họ Khương. Lên đường, bình an nhé. Anh nói rồi mang theo xác Khương Cửu Hùng, hơi nhích chân, biến mất khỏi trụ sở chính của thủ hộ mình. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ nhanh chóng tới trụ sở chính của thủ hộ Minh. Khi thấy trụ sở chính của thủ hộ Minh từng xưng vương dưới hạ giới giới cổ võ, đã trở thành một đống đổ nát, ai cũng có vẻ cảm khái. Lần này thủ hộ Minh tổn thất vô cùng nặng nề, chắc không thể đứng đầu hạ giới giới cổ võ nữa nhỉ. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Tuy trụ sở chính của thủ hộ Minh đã bị phá hủy, cũng mất rất nhiều cao thủ, nhưng thủ hộ Minh vẫn còn một số cao thủ hàng đầu đã tới thế tục. Thực lực của thủ hộ mình vẫn mạnh thôi. Trừ khi minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ mình chết, bằng không thủ hộ mình vẫn có thể kiểm soát hạ giới dưới cổ võ. Có người nghi ngờ liệu thủ hộ mình có giữ được địa vị như hồi trước không? Cũng có người cho rằng thủ hộ mình không có tư cách kiểm soát hạ giới dưới cổ võ nữa. Đương nhiên, cũng có người hiểu rõ tình hình bây giờ. Giờ không phải là lúc nghĩ xem thủ hộ mình có thể kiểm soát hạ giới giới của võ tiếp không, mà phải nghĩ xem khi nào kết giới giữa trung giới giới của võ và hạ giới giới của võ sẽ tan vỡ. Một khi kết giới tan vỡ, nơi này sẽ trở thành thế giới hoàn toàn mới. Bất kỳ cao thủ trung giới giới của võ nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt thủ hộ mình. Có người nghiêm nghị nói. Đám người đều ngẩng đầu, nhìn vết nứt kết giới trên vùng trời trụ sở chính của thủ hộ mình với vẻ nghiêm nghị. Họ hiểu không lâu nữa, những người tự xưng là cao thủ cổ võ như họ sẽ trở thành sâu kiến. Cùng lúc đó, trong phòng họp của chi nhánh thủ hộ mình ở Trung Châu, Đỗ Ngọc Sơn đang họp video, mặt tái xanh. Trên màn hình lớn trước mặt lão là gương mặt của chủ ba thế gia cổ võ còn lại. Sắc mặt của chủ gia tộc nào cũng tái nhợt, có vẻ sợ hãi. Chủ gia tộc họ Từ hoảng sợ nói, Minh chủ, nửa tiếng nữa sẽ tới không giờ, chúng ta có hành động nữa không? Ngay sau đó, chủ gia tộc Bách Lý cũng nói, từ khi chúng ta quyết định sẽ bắt đầu hành động vào không giờ đêm nay, chủ gia tộc họ Trần, Trần Thương Khung đã bị cao thủ đế tôn giết. Sau đó ở hạ giới giới của võ cũng xuất hiện cao thủ bí ẩn. Nói đến đây, lão ngừng lại nhìn Đỗ Ngọc Sơn với vẻ e dè. Dù sao cao thủ bí ẩn kia cũng đã một mình phá hủy cái trụ sở chính của thủ hộ mình. Chủ gia tộc họ Tề cũng sợ hãi nói, Minh chủ, tôi nghĩ phải hủy bỏ hoạt động không giờ đêm nay. Chủ gia tộc họ Trần đã chết, ngay cả trụ sở chính của thủ hộ minh cũng đã bị phá hủy rồi. Chuyện này đã đủ để chứng tỏ cao thủ bí ẩn kia chính là cao thủ đế thôn. Tất cả những gì người đó làm là để cảnh cáo chúng ta. Nếu chúng ta không ngừng tay, không ai có thể đảm bảo rằng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đỗ Ngọc Sơn không nói gì, nhưng có thể biết lão ta đang vô cùng tức giận từ gương mặt tái xanh của lão ta. Tuy ba chủ gia tộc vô cùng kiêng dè Đỗ Ngọc Sơn, nhưng lúc này cũng không quan tâm nhiều được nữa. Cái chết của Trần Thương Khung đã mang đến cho họ áp lực khổng lồ. Giờ ngay cả trụ sở chính của thủ hộ mình cũng bị một cao thủ bí ẩn phá hủy. Áp lực của họ càng lớn hơn. Giờ họ chỉ muốn mau chóng hủy bỏ đợt hành động lúc không giờ đêm nay. Đỗ Ngọc Sơn im lặng một lát rồi lạnh lùng nói, các người vẫn phải tham gia đợt hành động lúc không giờ đêm nay. Nghe thấy thế, ba chủ gia tộc đều cuống lên. Họ cứ tưởng Đỗ Ngọc Sơn sẽ hủy bỏ đợt hành động sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như thế. Không ngờ lão ta vẫn muốn hành động. Minh chủ, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đến lúc này rồi sao ông vẫn muốn tiếp tục đợt hành động đêm nay? Trụ sở chính của thủ hộ minh đã bị phá hủy. Chẳng lẽ ông muốn chi nhánh của thủ hộ minh cũng bị phá hủy nốt ư? Chủ gia tộc họ Từ tức giận nói. Chủ gia tộc Bạch Lý và chủ gia tộc họ Tề sững sờ. Không ngờ chủ gia tộc họ Từ dám nói chuyện với Đỗ Ngọc Sơn bằng giọng điệu đó. Nhưng họ nhanh chóng hiểu ra, trụ sở chính của thủ hộ minh đã bị phá hủy, tổn thất nặng nề. Có thể nói thủ hộ minh đã không còn là thủ hộ minh hồi trước. Có lẽ còn không bằng những thế gia cổ võ hàng đầu như họ. Nghĩ tới đây, chủ gia tộc Bách Lý và chủ gia tộc họ Tề cũng hiểu được hành động của chủ gia tộc họ Từ. Minh chủ, tôi thấy chủ gia tộc họ Từ nói đúng. Chúng ta đã tổn thất nặng nề. Giờ việc cấp bách nhất là phải hủy bỏ đợt hành động đêm này. Minh chủ, tôi nghĩ nên hủy bỏ đợt hành động đêm này. Chủ gia tộc Bạch Lý và chủ gia tộc họ Tề lần lượt nói. Đỗ Ngọc Sơn sầm mặt, híp mắt nhìn chằm chằm vào ba chủ gia tộc trong video, lạnh lùng nói. Có phải các người nghĩ sau khi trụ sở chính của thủ hộ mình bị phá hủy, các người sẽ có tư cách khiêu khích tôi không? Sau khi Đỗ Ngọc Sơn dứt lời, áp lực đáng sợ lan ra từ người của lão ta. Tuy đang họp qua video nhưng chủ ba gia tộc vẫn như cảm nhận được áp lực từ Đỗ Ngọc Sơn. Trong lúc nhất thời, chủ ba gia tộc đều tái mặt. Một bên là cao thủ bí ẩn của đế thôn, một bên là minh chủ của thủ hộ mình. Cả hai đều là những người mà họ không đắc tội nổi. Các người có thể rút khỏi đợt hành động lúc không giờ, nhưng hãy nghĩ kỹ hậu quả. Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói, tôi biết các người kiêng dè cao thủ đã phá hủy trụ sở chính của thủ hộ mình, nhưng tôi có thể khẳng định với các người, cao thủ bí ẩn đó không thuộc đế thôn. Nghe thấy thế, chủ ba gia tộc kinh ngạc. Theo họ thấy chắc chắn cao thủ bí ẩn phải đến từ đế thôn. Nếu không, sao cao thủ đó lại có thực lực phá hủy trụ sở chính của thủ hộ minh chứ? Điều khiến họ bất ngờ chính là Đỗ Ngọc Sơn lại nói, cao thủ bí ẩn đó không đến từ đế thôn. Chủ gia tộc họ Từ dè dặt nói, Minh chủ, ông biết thân phận của cao thủ bí ẩn kia. Chủ gia tộc Bách Lý và chủ gia tộc họ Tề cũng nhìn Đỗ Ngọc Sơn, chờ lão ta trả lời. Đỗ Ngọc Sơn gật đầu, tôi rất khẳng định, nếu đối phương tới từ đế thôn thật, chẳng những đối phương phá hủy trụ sở chính của thủ hộ mình, mà còn tiêu diệt gia tộc của các người. Tôi chỉ nói thế thôi, tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ. Nếu không cân nhắc cẩn thận thì sẽ chết người đấy. Tôi chờ tin các người hành động vào 0 giờ đêm nay. Đỗ Ngọc Sơn nói rồi tắt cuộc họp. Chủ ba gia tộc đều có vẻ nghiêm nghị. Đỗ Ngọc Sơn đang gây áp lực cho họ, ép họ chọn phe. Nếu chọn đúng, gia tộc của họ sẽ vươn lên. Còn nếu chọn sai, gia tộc của họ sẽ phải đối mặt với tai họa khủng khiếp. Nhưng với tin tức mà họ đang có bây giờ, họ không thể xác định được đâu mới là lựa chọn chính xác. Từng giây từng phút trôi đi, chủ ba gia tộc vẫn chưa quyết định được. Phía bên kia trong phòng họp ở chi nhánh Trung Châu của thủ hộ Minh, Đỗ Ngọc Sơn sầm mặt lạnh lùng nói: "Chủ ba gia tộc có hủy đợt hành động lúc 0 giờ không?" Thủ hộ thứ nhất đứng bên cạnh vội nói: "Minh chủ, chủ ba gia tộc vẫn đang do dự." Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói: "Một khi có người quyết định hủy bỏ đợt hành động thì khởi động lệnh giết luôn." Nghe thấy thế, thủ hộ thứ nhất kinh ngạc. Lệnh giết là mệnh lệnh ám sát cao nhất ở thủ hộ Minh, do Minh chủ đưa ra. Sau khi hạ lệnh giết, sát thủ ẩn núp ở các thế gia sẽ giết chủ của thế gia đó, rồi chọn một chủ gia tộc bù nhìn. Không ngờ Đỗ Ngọc Sơn lại quyết định dùng đến lệnh giết trong tình huống này. Đây đúng là chuyện lớn. Vâng. Thủ hộ thứ nhất biết Đỗ Ngọc Sơn đang giận dữ cũng không dám thuyết phục, vội đáp. Lúc này ở nhà họ Khương ở hạ giới dưới cổ võ, Dương Chấn đưa thi thể Khương Cửu Hùng về nhà họ Khương. Khương Kiếm thấy bố đã qua đời, lập tức quỳ xuống. Khương Kiếm dập mạnh đầu xuống đất, trán ông ta lập tức đỏ lên. Ông ta nghiến rằng: "Kể từ hôm nay, nhà họ Khương ở hạ giới dưới cổ võ sẽ nghe theo lệnh cậu Chấn." Dương Chấn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Khương Kiếm, trầm giọng nói: "Bố ông không hy sinh vô ích đâu." Sau khi anh dứt lời, khí thế khủng khiếp bỗng lan ra từ người anh. Anh giơ thiên tử kiếm lên, bỗng chém vào không trung. Ảo ảnh thiên tử kiếm khổng lồ lao vào không trung. Dậm một tiếng trước ánh mắt khiếp sợ của người nhà họ Khương, ánh kiếm tạo ra một vết nứt trên vùng trời nhà họ Khương. Linh khí nồng đậm bỗng tràn vào gia tộc cổ võ họ Khương qua vết nứt. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Dương Chấn cao giọng quát với bầu trời: "Tôi sẽ bố trí một trận pháp che giấu nhà họ Khương." Sau khi anh nói xong, một tấm lưới lớn cũng giáng từ trên trời xuống, bao phủ cả nhà họ Khương. Người nhà họ Khương nhìn mà sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết nồng độ linh khí ở nhà họ Khương bỗng tăng vọt. "Từ giờ nhà họ Khương sẽ ở trong trận pháp. Tôi cho mọi người 1 năm. 1 năm sau, mọi người sẽ cùng lập ra trật tự trong thế giới mới với tôi." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.